Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2345, người thật muốn làm minh chủ. Trường Không Vô Kỵ nói thẳng, chính mình muốn gia nhập Thanh Lang cùng Chi Bằng cầm đầu trong trận doanh đi. Hơn nữa giao ra tội ác lực sau, muốn tham gia minh chủ tuyển chọn tỷ đấu đại sự. Nghe thấy lời ấy, Hàn Khuyết Sinh không khỏi nhướng mày nói, Đoạn Nhỏ Liệt Sơn chủ, người cũng mau phải suy nghĩ kỹ rồi. Ủng hộ minh chủ đại nhân, có thể no ngươi đang ở đây minh chủ tiếp tục vào vị trí sau đó. Như cú vững vững vàng vàng làm ngươi sơn chủ. Hơn nữa, minh chủ đại nhân đã liên tục hơn 10 giới đều là minh chủ. Lần này khẳng định cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Ngươi nếu không phải ủng hộ, ngược lại gia nhập bọn họ trận doanh, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nghiêm khắc nhắc tới, cái này Hàn Khuyết Sinh trên bản chất đối Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng không tệ lắm. Lại này lúc này, tràn đầy có lòng tốt nhắc nhở, Trường Không Vô Kỵ nhất định phải đứng ngay ngắn vị trí. Nghe những lời này, Vô Kỵ tự mình là không tùy cười. Đưa tay hướng về phía Hàn Khuyết Sinh liền ôm quyền rồi nói ra. Đa tạ tiền bối hảo ý nhắc nhở. Bất quá ta cảm thấy, minh chủ cái này vị trí, Thiên Hải đại nhân tựa hồ có ngồi nhiều chút dài. Tiểu bối ta đâu rồi? Dù sao lại từng có tội ác lực. Lần này lấy ra, ta cũng cảm thấy ta có thể có được cơ hội lớn hơn một chút. Đến thời điểm ta trở thành chân chính minh chủ, tất nhiên để cho hai bên đều cùng bình đi xuống, nhất là ngươi, còn tiếp tục làm ngươi thần sứ. Loại này lời vừa nói ra, tại chỗ không ít sơn chủ môn, cũng không nhịn cười được. Trường Không Vô Kỵ là thiên phú lợi hại, nhưng là dù sao thực lực siêu cấp thấp kém, coi như cơ duyên xảo hợp thành sơn chủ, cũng nhận được tội ác lực, nhưng là điều này có thể đại biểu cái gì? Dù sao đại gia Hỏa Nhi đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ cũng không có chân chính dung hợp tội ác lực, chỉ là nắm giữ mà thôi. Nếu không lời nói, hắn còn phải phí lớn như vậy tinh thần sức lực. Nếu gọi ra, trên bản chất chính là sợ tử, vì cho mình an ổn thôi. Không có bất cứ người nào sẽ đem Trường Không Vô Kỵ những lời này coi là thật, chỉ nhận vì hắn chọn trận doanh thôi. Cáp, vậy thì cảm ơn tiểu tử ngươi hảo ý, ta nhớ ngươi không làm nổi sơn chủ. Chư vị, giữa chúng ta cũng đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, đồng thời tiến vào tội ác sơn như thế nào? Hàn Khuyết Sinh đã tâm tình bình tĩnh đi xuống, bây giờ sự tình đã thành định cục, hắn cũng lười nói thêm nữa, hướng về phía người sở hữu làm một cái mời tư thế. Yên lặng đáp lại, ai, chúng ta ủng hộ Đoạn Nhỏ Liệt Sơn chủ, thủ lĩnh đại nhân, người xem như thế nào? Bị Trường Không Vô Kỵ phát hiện khác thường Chi Bằng, tiếp tục cho Trường Không Vô Kỵ mang theo cao cao cái mũ. Quá mức trí chân coi hắn là thành thủ lĩnh để đối đãi. Có muốn hay không vào núi, lại còn muốn hỏi ý hắn. Hàng này với chính mình chơi đùa một bộ này. Trường Không Vô Kỵ cũng là thuận thế tiếp, khóe miệng có chút móc một cái, toát ra tà mị nụ cười đến. Hắn quả nhiên như thủ lĩnh một dạng đối với mình sau lưng hơn ngàn miệng tử sơn chủ. Vẫy bàn tay lớn một cái, hiệu lệnh quần hùng một loại nói, đi, tiến vào tội ác sơn. Tốt thủ lĩnh, Tôn Đoạn Liệt Sơn chủ tương lai minh chủ hiệu lệnh. Phía sau cái này quần sơn chủ cũng là nghe lời có thể, từng cái thậm chí đem Trường Không Vô Kỵ sau này thân phận đều chuẩn bị xong. Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ rõ ràng, trong này có Chi Bằng thầm điều khiển, bên trong nhất định có không ít người, đều là Chi Bằng nhân. Ở trong đám người kêu sau này, những người khác cũng liền đi theo. Loại chuyện này nhưng thật ra là rất khéo léo. Vốn là chân chính thủ lĩnh hẳn là Thanh Lang mới đúng. Biến đổi ngầm bên trong, bằng vào Chi Bằng danh vọng, Trường Không Vô Kỵ đặc thù tư bản, thoáng cái liền đem Thanh Lang cho trong nháy mắt giá không. Nhìn hết thảy các thứ này biến hóa, Thanh Lang không khỏi nhướng mày một cái, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Vì vậy thời điểm lại ra mặt phải làm lão đại, tựa hồ ngu xuẩn điểm, khả năng ăn một người câm thua thiệt, cụ thể có thể hay không cầm giữ hồi quyền lực đến, còn phải nhìn sau này sự tình. Hắn cũng tin tưởng chính mình thực lực, tuyệt sẽ không dễ dàng bại bởi bất luận kẻ nào. Nếu là lấy được rồi tội ác lực, hết thảy liền cũng nước chảy thành sông. Mời, mời, cuối cùng hai phe mỗi người một cái mời tự, sau đó mọi người liền hạo hạo đáng đáng, trước sau thuấn di tiến vào tội ác sơn. Giờ phút này tội ác sơn chủ Thiên Hải, đó là minh chủ rồi. Minh chủ đại nhân cũng không có lộ diện, mà ở trong núi, lúc này cũng có một chút sơn chủ môn đã sớm chờ ở trong đó. Những người này đại đa số cũng biết bên ngoài chuyện phát sinh, nhưng là căn bản không có tham dự vào trong đó. Rất rõ ràng, đám người này là trung lập, bo bo giữ mình làm chủ, chờ đại gia hỏa nhi đều rơi vào một nơi sườn núi nơi trên đất bằng sau đó. Hàn Khuyết Sinh liền cũng ở đây lúc này, hướng về phía đỉnh núi cao giọng quát to, cung nghênh minh chủ đại nhân giá lâm. Ung ung, một lời sau khi rơi xuống đất, trên 9 tầng trời có thể nói là phong khởi vân dũng, sấm chớp rền vang, người sở hữu ngẩng mặt bên trong, một đạo kịch liệt cường đại khí tức từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây ngẩng đầu nhìn, hắn nhìn hết sức rõ ràng, cái này Thiên Hải Sơn chủ là một cái nữ ma. Không tệ, nàng chính là một cái nữ, hơn nữa còn là siêu cấp đẹp đẽ cái loại này, mặt trái xoan, mắt to mày rậm, vóc người yêu kiều thướt tha, một thân làm váy đầm dài màu trắng, tóc dài phất phới thẳng tới đầu gối chỗ, đi xuống thời điểm là đi lên một mảng lớn màu trắng đám mây. Cánh sau lưng lại cũng là kim sắc, nếu không phải biết nàng là ma lời nói, còn tưởng rằng nàng là một vị chính đạo đại thần đây. Về phần thực lực, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thụ rõ ràng, nhìn một cái bên dưới, hắn hơi kinh ngạc ba phần. Trường Không Vô Kỵ cho là, vị này Thiên Hải thực lực so với Minh Vương cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, coi như không có tội ác quyền trượng lời nói cũng là như vậy. Chỉ vì vậy nữ nhân nắm giữ đạo lực có thể xưng là vận mệnh, ở kim mộc thủy hỏa thổ thời không sinh tử lực thập đại cao nhất căn nguyên bên dưới, vận mệnh có thể nói nhất thần bí thứ đẳng căn nguyên, có với thập đại bổn nguyên phân cao thấp năng lực, lại có thể nhìn thấu người kiếp trước và kiếp này, với thời gian chi đạo có hiệu quả như nhau chỗ. Mà nữ nhân này đi xuống sau đó cũng không thấy bất cứ người nào, mà là đem chính mình hai tròng mắt gắt gao đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người này, nhìn một cái tựa hồ có một loại lực lượng đang liều mạng muốn thấy được Trường Không Vô Kỵ hết thảy tựa như. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ lúc này tâm niệm vừa động, lấy thời gian tầng thứ ba mặt năng lực trở ngại vận mệnh dò xét. Ừ, rất lợi hại, nhân loại thiếu niên ma đạo tu hành giả. Thiên Hải không nhịn được sợ hãi than một tiếng, đây là đối vu Trường Không Vô Kỵ từ trong thâm tâm khen ngợi. Còn lại sơn chủ môn cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng cái kinh ngạc nhìn Trường Không Vô Kỵ, có vẻ hơi không biết nguyên do, nhưng có thể có được Thiên Hải khen, tất cả mọi người vẫn là phải nhất định bội phục một chút. Nàng nhưng là thật Tam Thiên Sơn chủ đệ nhất nhân, minh chủ đại nhân, những người này thật là làm cho người ta tức giận. Bọn họ lại, Hàn Khuyết Sinh đoán chừng là Thiên Hải phen, lòng đầy căm phẫn phải nói một ít lời khó nghe. Thiên Hải đưa tay có chút đè một cái, Hàn Khuyết Sinh lập tức không nói, mà vị đỉnh phong minh chủ đại lão